Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073, chương 1073, tiễn ngươi một đoạn đường. Nhưng mà, hắn tại bổ nhào vào một nửa lúc, dưới chân dây xích bỗng nhiên thẳng băng, đột nhiên ngừng lại bước chân hắn. Phế thái tử một cái dùng sức quá mạnh, bỗng nhiên xô ngã xuống đất. Dạ Tu Độc cười nhạo một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, thẳng đóng cửa phòng lại. Sau đó, chậm rãi đi đến đối diện, mở hai phiến cửa sổ, để cho bên ngoài gió thổi tiến đến. Trong phòng mùi vị, trong nháy mắt tán không ít. Phế thái tử nhìn hắn bình tĩnh như thế khoan thai bộ dáng, trên ót gân xanh bắt đầu thình thịch tờ giấy, càng ngày càng dương nanh múa vuốt lên. Cũng mặc kệ hắn về phương hướng nào nháo, luôn luôn ở cách Dạ Tu Độc còn có nửa cánh tay khoảng cách lúc bị xích sắt kéo lấy, lại cũng tiến lên không thể. Phế thái tử càng ngày càng oán hận lên. Dạ Tu Độc, ngươi qua đây, ngươi qua đây, ta muốn giết ngươi, ngươi có bản lãnh đừng trốn, ngươi đừng trốn a, ngươi một cái tiện chủng, vậy mà đem bản thái tử nhốt ở chỗ này thời gian dài như vậy, ngươi chết không yên lành. Dạ Tu Độc rốt cục làm xong, lúc này mới đứng lại tại phế thái tử trước mặt, bắt đầu quan sát tỉ mỉ bắt đầu hắn đến. Hắn có lẽ lâu không nhìn thấy qua hắn. Từ lúc hắn bị nhốt ở chỗ này bắt đầu, hắn cũng chỉ xuất hiện qua một lần, liền lại cũng lười đi để ý tới hắn. Bây giờ lại nhìn hắn lúc, cũng không nhịn được thổn thức không thôi. Hắn lại cũng không thấy một thân lộng lẫy bộ dáng, bẩn thỉu, biểu lộ dữ tợn, chỉ bất quá, nhưng lại không ốm bao nhiêu. Văn Thiên vừa rồi ngay trước ngoại nhân mặt, nhưng lại tùy cơ ứng biến nói hai câu nói láo. Cái gì chửi mắng hai câu? A, từ lúc phế thái tử bị giam tiến đến bắt đầu, hắn liền bắt đầu mắng chửi người. Chỉ bất quá, mỗi lần hắn mới mở miệng mắng chửi người, hắn liền ra lệnh người trực tiếp đánh ngất xỉu, liền cơm đều không có ăn. Phế thái tử là ai? Hắn chỗ nào chịu đựng được đói bụng a? Qua mấy lần, không dám tiếp tục mắng thêm một câu nói. Bây giờ hắn bị nhốt thời gian dài như vậy, sớm đã bị thu thập không dám mắng người. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này nhìn thấy bản thân, dũng khí lại có, mở miệng ngậm miệng mắng như vậy khó nghe. Bất quá không quan trọng, hắn cũng kêu la không được bao lâu. Dạ Tu Độc từ một bên kéo một cái ghế tới, lại thản nhiên ngồi đối diện hắn. Nhìn xem phế thái tử nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, cười một tiếng, chậm rãi nói ra, hôm nay phụ hoàng, ban xuống chiếu thư, xác lập tân thái tử. Phế thái tử nguyên bản còn hướng phía trước nhào người tử bỗng nhiên cứng đờ, giật mình. Dạ Tu Độc tiếp tục cười, người biết tân thái tử là ai chăng? Phế thái tử trong nháy mắt giống như là bị người đâm trúng yếu hại một dạng, điên cuồng dắt chân mình bên trên dây xích, phẫn nộ gào thét, là ngươi, là ngươi, ngươi quả nhiên lòng lang dạ thú, ngươi hao tổn tâm cơ đem ta từ vị trí bên trên kéo xuống, hiện tại rốt cục đạt được ước muốn, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Lần này ngươi thật đúng là đoán sai, thái tử cũng không phải ta. Phế thái tử con ngươi rụt rụt, không phải Dạ Tu Độc, không phải hắn, còn ai vào đây? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc, tay dùng sức siết chặt. Ai? Là ai? Con của ngươi, Dạ Lan Thịnh. Dạ Tu Độc cười ác ý tràn đầy. Phế thái tử bỗng nhiên ngồi sập xuống đất, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao sẽ? Thế nào lại là Lan Thịnh? Thế nào lại là hắn? Phụ hoàng làm sao sẽ đem thái tử chi vị cho hắn đâu? Tại sao sẽ là cái dạng này? Dạ Tu Độc nghiêng chân, run lên vạt áo, cười nói, từ vừa mới bắt đầu, ta và phụ hoàng liền đối với Lan Thịnh ký thác kỳ vọng. Lan Thịnh là thích hợp nhất vị trí kia. Nhị ca, Lan Thịnh so ngươi thích hợp hơn. Ngươi biết không? Phế thái tử trừng tròng mắt, tựa hồ nhất thời khó mà tiêu hóa sự thật này. Há to miệng nói không ra lời. Nhị ca, ngươi thực sự quá vụng về một chút. Nếu là từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền thành thành thật thật nghe theo nhị tẩu lời nói, hiểu được điệu thấp nội liễm. Nói không chừng, ngươi bây giờ còn là thái tử. Mặc dù phụ hoàng không cảm thấy ngươi là trị quốc chi tài. Có thể nhìn tại Lan Thịnh là ngươi nhi tử phân thượng. Cái kia hoàng vị, cũng sẽ là ngươi. Coi như không phải, ngươi cũng sẽ là thư giãn thoải mái an an ổn ổn thái thượng hoàng. Lấy Lan Thịnh tính tình, hắn tự nhiên sẽ hiếu kính ngươi. Coi như hắn tương lai là hoàng đế, hắn cũng sẽ nghe ngươi lời nói. Ngươi vẫn là trên vạn người phía sau màn hoàng đế. Chỉ là đáng tiếc, nhị ca không hiểu được chỉ dùng người mình biết. Không hiểu được chân quý vợ con. Ngươi nếu là không có cấu kết thất hoàng tử, không có lợi dụng nhị tẩu uy hiếp Lan Thịnh, không có tự mình chặt đứt nhị tẩu ngón tay. Như vậy ngươi bây giờ lại là một nhà đoàn viên cả nhà mỹ mãn sinh hoạt. Nhị ca, hoàng vị từ vừa mới bắt đầu vốn chính là thuộc về ngươi. Là ngươi, tự mình đẩy đi ra. Phế thái tử chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Hoàng vị là hắn tự mình đẩy đi ra. Hoàng vị từ đầu tới đuôi, cũng là thuộc về hắn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lan Thịnh đâu? Lan Thịnh ở nơi nào? Ta muốn gặp Lan Thịnh. Hắn như vậy hiếu thuận. Hắn nhất định sẽ hiếu thuận ta nghe ta lời nói. Phế thái tử bỗng nhiên vội vàng bắt lấy bản thân. Quần áo tay áo. Vội vàng hỏi Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc nở nụ cười. Ngươi cho rằng, tại ngươi làm nhiều như vậy chuyện sai về sau. Tại ngươi thương hại Lan Thịnh về sau. Hắn còn sẽ tới gặp ngươi sao? Sẽ không. Sẽ không. Ta là cha hắn. Hắn sẽ đến gặp ta. Hắn bây giờ là thái tử. Hắn là thái tử. Phế thái tử cảm thấy đầu cùn cùn đau nhức. Trong đầu tràn ngập loạn thất bát tao suy nghĩ. Xen lẫn hỗn loạn. 10 điểm khó chịu. Thái tử, hai chữ giống như là nguyền rủa một dạng. Một cái đính tại tâm hắn trên ngọn. Hoàng vị, liền cách hắn gần như vậy. Liền cách hắn gần như vậy a. Hắn mặc dù bị phế. Thế nhưng là, con của hắn vậy mà thành thái tử. Vậy hắn lúc trước làm ra. Liều chết đi đoạt còn có ý nghĩa gì? Từ đầu tới đuôi, hắn căn bản là cái gì đều không cần làm. Thái tử chi vị một mực tại trên tay hắn. Hắn tại tranh cái gì đoạt cái gì? Có cái gì tốt tranh tốt đoạt? Dạ Tu Độc khóe miệng giọng mỉa mai đường cong càng ngày càng sâu. Ngươi không có cơ hội gặp hắn. Cũng không cơ hội gặp bất kỳ kẻ nào. Phế thái tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Bỗng nhiên nhìn hắn chằm chằm. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn giết ta? Ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Chết không có gì đáng tiếc. Không thể. Phế thái tử kêu to. Ta là thái tử cha. Ta là tương lai hoàng thượng phụ thân. Trên người chúng ta chảy giống nhau huyết. Ngươi giết ta. Tương lai hắn sẽ báo thù cho ta. Hắn sẽ đem ngươi lột da chóc thịt. Đúng rồi. Còn có ta mẫu hậu. Còn có thái hậu. Các nàng đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Các nàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dạ Tu Độc trào phúng ý vị càng sâu. Cha. Hắn lúc trước không phải nói Dạ Lan Thịnh không là con của hắn sao? Hiện tại nhưng lại thừa nhận như vậy thống khoái. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Phế thái tử sững sờ. Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Vậy ngươi thả ta, nhanh lên thả ta. Ta muốn đi tìm nhi tử ta. Dạ Tu Độc lại lắc đầu. Ta không giết ngươi, nhưng có người lại không thể không giết ngươi. Hắn vừa nói, đem cửa phòng mở ra. Phản quang chỗ. Lúc trước đi theo Dạ Tu Độc đến người kia, bưng một cái khay chậm rãi đi đến. Phế thái tử híp híp mắt, đợi đến cửa phòng lần thứ hai đóng lại về sau, hắn mới nhìn rõ ràng. Có thể sau một khắc, con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên lùi lại hai bước. Ngươi là Đỗ Công Công. Nô tài phụng thái hậu ý chỉ, đến cho nhị hoàng tử ban rượu, đưa nhị hoàng tử đoạn đường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.